Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, người khả dĩ cầu cứu rồi. Dương tinh độ ấm vốn cực cao, nhất là cái này tinh không truyền tống trận chỗ trung tâm. Mặc dù là dùng hào quang thủ hộ, nhưng còn sẽ có mồ hôi chảy ra, ướt đẫm quần áo, nhưng mà cái này một cái chớp mắt. Loại này cực nóng độ ấm, nam tử trẻ tuổi bọn người phảng phất cảm thụ không đến. Chỉ có một cổ nồng đậm ý lạnh như băng theo đáy lòng bay lên. Ông tương đương, vào thời khắc này, cái kia tinh không truyền tống trận chính giữa lại là xuất hiện gợn sóng. Từ đó đi ra một người, người này bộ dáng trung niên, thần sắc âm trầm, toàn thân máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Hắn xuất hiện về sau, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhân tiện nói, lập tức thông chi sở hữu tất cả tông môn, bảy đại tinh thần đệ nhất thê đội thất bại, đệ nhị thê đội thất bại, đệ tam thê đội, đồng dạng thất bại, đồng thắng tinh có một người tới bảy đại tinh thần, dùng cái kia tinh không chiến hạm tốc độ, giờ phút này có lẽ đã đến, người này tu vi cực kỳ khủng bố. Cửu kiếp chân đế tại hắn trong tay như là con sâu cái kiến. Nhất tinh đại địa chí tôn cũng không phải là đối thủ của hắn. Người này sau khi nói xong tự muốn ly khai, nhưng là vào thời khắc này, hắn cước bộ dừng lại, chợt phát hiện hào khí có chút bất đồng. Hắn giờ phút này chính đưa lưng về phía Thanh Lâm, cau mày, ánh mắt quét về phía bốn phía nam tử trẻ tuổi kia bọn người. Quát! Đều sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không tranh thủ thời gian đi thông chi? Nam tử trẻ tuổi bọn người há hốc mồm, nhưng lại tựa hồ có cái gì ngăn chặn yết hầu, căn bản nói không ra lời. Nếu như ngươi nói là bổn đế vậy thì không cần thông chi. Âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên theo trung niên nam tử kia vang lên bên tai, làm cho thân thể của hắn chấn động, cảm giác có chút không hiểu quen thuộc. Bởi vì bổn đế đã tới, chuyện đó rơi xuống, trung niên nam tử kia sắc mặt đại biến. Hắn vừa rồi cảm thấy quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nhớ không nổi thanh âm này rốt cuộc là ai. Nhưng lúc này, căn bản không cần nghĩ rồi, bởi vì cái kia lạnh như băng lời nói, đã nói rõ thân phận của Thanh Lâm. Trung niên nam tử bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy Thanh Lâm chắp hai tay sau lưng, một thân bạch y, đầu đầy xích phát cơ hồ đều muốn cùng chân cân bằng. Chính cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm, bất quá nụ cười kia, trung niên nam tử nhưng lại càng xem càng lạnh, càng xem càng lạnh. Trung niên nam tử tên là Lưu Nhất Thủ, chính là bảy đại tinh thần đệ tam thê đội chính giữa người. Hơn nữa còn là một gã hai kiếp chân đế. Bảy đại tinh thần thảm bại, Thanh Lâm đem những cái kia chí tôn cùng đại đế cảnh đồ sát. Hắn đều thật sự rõ ràng nhìn ở trong mắt. Bất quá, không biết Lưu Nhất Thủ dùng hạng gì thủ pháp, vậy mà giấu giếm được Thanh Lâm đuổi giết. Chiến tranh sau khi chấm dứt, Lưu Nhất Thủ lập tức tiềm nhập Đông Thắng Tinh lòng đất mấy vạn dặm địa phương. Thu liễm khí tức, né trọn vẹn nửa năm nhiều. Sợ bị Thanh Lâm cho tìm được, lại để cho hắn cảm thấy may mắn chính là, Thanh Lâm đã đi ra Đông Thắng Tinh, chỉ cần Thanh Lâm ly khai, Lưu Nhất Thủ tựu có biện pháp giấu giếm được Đông Thắng Tinh những người khác tai mắt. Đáng tiếc chính là, Thanh Lâm tuy nhiên đi rồi, có thể bởi vì Đông Thắng Tinh tinh hồn ban thưởng, Thiên Bình Tông chính giữa, lại là xuất hiện 10 vị đại địa chí tôn. Còn có một vị thiên không chí tôn, rơi vào đường cùng, Lưu Nhất Thủ lại là tại Đông Thắng Tinh lòng đất ẩn núp 3 năm lâu. Vừa rồi tìm cơ hội ly khai, không thể không nói, Lưu Nhất Thủ làm là một cái hai kiếp chân đế, nhưng lại thủ đoạn rất nhiều, hơn nữa phi thường kinh người, không chỉ có thể giấu giếm được Thanh Lâm điều tra. Càng là có thể gạt đại địa chí tôn cùng thiên không chí tôn rời đi. Mấu chốt nhất chính là, Đông thắng tinh thượng không có tinh không truyền tống trận. Cái này Lưu Nhất Thủ là như thế nào theo Đông thắng tinh trực tiếp trở lại Dương Tinh? Đây là Thanh Lâm nhất chú ý một điểm, cũng là Thanh Lâm không có lập tức ra tay đem hắn đánh chết nguyên nhân. Là ngươi, Lưu Nhất Thủ nhìn xem Thanh Lâm, trọn vẹn sửng sốt sau nửa ngày thời điểm, vừa rồi phát ra một tiếng gào rú. Trong lòng hắn, đối với Thanh Lâm cái này tên sát tinh, thật sự là quá mức sợ hãi. Không nói đến đối với Chí Tôn cùng Đại Đế cảnh hoàn toàn tựu là tàn sát. Gần kề nói Thanh Lâm dùng cái loại này quỷ dị đích thủ đoạn. Duy nhất một lần mà có thể gạt bỏ bảy đại tinh thần ngàn vạn người. Hơn nữa còn là vô thanh vô tức tử vong. Chỉ dựa vào cái này một loại thủ đoạn, Lưu Nhất Thủ là được sợ đến phải chết. Thân thể của hắn run rẩy, chỉ vào Thanh Lâm, tại nói ra mấy cái chữ về sau, miệng há khai mở, vậy mà cũng là lại nói không nên lời những lời khác ngữ. Đây cũng không phải là Thanh Lâm thi triển thủ đoạn gì, mà là cùng nam tử trẻ tuổi kia bọn người đồng dạng. Đều là vì sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là tổ chức không dạy nổi ngôn ngữ. Chính là ta, Thanh Lâm khẽ gật đầu, nhìn xem Lưu Nhất Thủ, chậm rãi nói ra, xem ra bổn đế đích thủ đoạn hay là quá ít, cũng hoặc là nói, là thủ đoạn của ngươi nhiều lắm. Đường đường một cái hai kiếp chân đế, giấu ở Đông Thắng Tinh chính giữa, bổn đế vậy mà không có phát hiện. Liền những cái kia đại địa chí tôn cùng thiên không chí tôn đều không có phát hiện. Hơn nữa, Đông Thắng Tinh cũng không có tinh không truyền tống trận. Liền bổn đế tới đây đều hao tốn trọn vẹn 3 năm thời gian. Ngươi lại là tại sao trở về? Việc này, bổn đế ngược lại là muốn hào hào hỏi một chút ngươi a hát. Chấm ngoặc kép, nghe nói lời ấy, Lưu Nhất Thủ không nói hai lời. Quay người bỏ chạy, oanh, Thanh Lâm cười lạnh một tiếng, thủ trưởng huy động, Lưu Nhất Thủ bốn phía không gian ầm ầm vỡ vụn, hắn thân ảnh, lập tức bị Thanh Lâm chảo trong tay, nhưng là, Thanh Lâm bắt lấy hắn nháy mắt, Lưu Nhất Thủ nhưng lại bỗng nhiên lấy ra một vật, vật ấy màu đen, là một khối ngọc phù, Lưu Nhất Thủ trực tiếp bóp nát, Thanh Lâm nhướng mày. Bởi vì Lưu Nhất Thủ tại đem cái này ngọc phù bóp nát về sau, hắn thân ảnh đúng là thoát đi bàn tay của mình, trong chốc lát xuất hiện ở vạn dặm bên ngoài. Ngược lại thật sự là hảo thủ đoạn, Thanh Lâm nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt chớp động tầm đó, sinh tử pháp tắc lập tức bao trùm bốn phía nghìn vạn dặm ở trong. Cái kia Lưu Nhất Thủ thân ảnh cũng là tại đây một cái chớp mắt bị sinh tử pháp tắc trực tiếp mang tất cả. Hắn cảm thụ không đến sinh tử pháp tắc tồn tại, lại có thể cảm nhận được. Giờ khắc này Thanh Lâm, nếu thật muốn giết chính mình tuyệt đối chạy không được. Người này đây rốt cuộc đều là chút ít thủ đoạn gì? Lưu Nhất Thủ trong nội tâm gào rú, quả thực không thể tin được. Hắn thủ đoạn của mình tựu đã đủ nhiều rồi. Không chút nào khoa trương mà nói, như Lưu Nhất Thủ xưng thủ đoạn mình thứ hai, Dương Tinh lên, tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất, như Thanh Lâm chỉ là dùng tu vi áp chế, dùng thân thể đánh chết, Lưu Nhất Thủ tuyệt đối có rất nhiều biện pháp đào tẩu. Có thể Thanh Lâm căn vốn cũng không phải là dùng loại thủ đoạn này. Hắn thuật pháp, giống như là hoàn toàn nhằm vào Lưu Nhất Thủ đồng dạng. Lại để cho hoàn toàn căn bản không chỗ có thể trốn. Ngươi chạy nữa, bổn đế liền thực muốn giết ngươi. Âm thanh lạnh như băng lần nữa vang lên. Lưu Nhất Thủ trước kia còn ý định chạy trốn, nhưng giờ phút này nhưng lại cước bộ dừng lại, trên mặt lộ ra cho tàn sắc. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Lưu Nhất Thủ quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua vạn dặm nhìn xem Thanh Lâm, không cam lòng mà hỏi. Thanh Lâm mỉm cười, sinh tử pháp tắc, chớ để ôm lấy cái gì may mắn tâm lý. Bổn đế nếu thật muốn giết ngươi, chỉ là ngay lập tức, ngươi những thủ đoạn kia đối với bổn đế mà nói, căn bản không cần. Lưu Nhất Thủ thần sắc u ám, đứng tại nguyên chỗ, trầm mặc không nói. Thanh Lâm nhìn hắn một cái, ánh mắt chuyển động, cuối cùng nhất đã rơi vào nam tử trẻ tuổi kia bọn người trên người. Ngươi không phải cửu kiếp chân đế cháu trai sao? Thanh Lâm bình thản nói, hiện tại, ngươi khả dĩ hướng gia gia của ngươi, cũng hoặc là hướng phụ thân ngươi, cầu cứu rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.